Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, U Minh Bộ Tộc dị động. Di tích cửa lớn hào quang bảy màu lóng lánh qua đi. Cửa lớn sẽ theo biến mất rồi, mà Trương Húc xuất hiện ở cách đó không xa hải vực. Trương Húc phân biệt một hồi lưu hoa thành phương hướng, liền bơi tới, đến nửa đường, nhìn thấy không ít quy thành hải tộc. Trương Húc cũng tìm tới Đin cùng Kiếm Ly, ba cái hải tộc đi cùng nhau. Kiếm Ly vẫn ôm thanh đại kiếm kia, tự thuật chính mình tiến vào di tích trải qua. Hắn ở bên trong, cũng được không ít thứ tốt, đặc biệt là một quyển nhân tộc kiếm phổ, nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Có điều, Kiếm Ly cũng nói rồi, hắn đại kiếm tựa hồ đối với U Minh bộ tộc có khắc chế tác dụng. Trương Húc gật gật đầu. Kiếm Ly đại kiếm đều là tỏa ra như có như cường hãn khí tức. Trương Húc sớm liền cảm thấy kiếm lớn này không đơn giản. Trở lại trong thành thị, nhìn đồng hồ, qua miễn cưỡng thời gian 10 ngày. Lưu Hoa Thành vẫn là như vậy náo nhiệt, bởi vì di tích mở ra, mọi người càng nhiều hơn một chút đề tài. Trương Húc âm thầm phát sầu, tứ phương trấn hải ấn là được. Thế nhưng hiện tại nên làm như thế nào đây? Lẽ nào trực tiếp nói cho những khác hải tộc, chính mình có tứ phương trấn hải ấn, yêu cầu trở thành kẻ thống trị. Vậy cũng quá xả, nhất khả năng kết quả chính là mình bị cái khác hải tộc mơ ước, bị cái khác hải tộc giết, cướp đoạt tứ phương trấn hải ấn. Tứ hải vương giả đều không phải đơn giản hải tộc, mỗi cái đô thống trị cái kia hải vực chỉ ít trăm năm. Trương Húc không có đầu mối chút nào, đi ra khách sạn. Quyết định đi loanh quanh. Lưu Hoa Thành là đẹp như vậy. Trương Húc chính đi tới, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Thanh xông tới mặt. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Húc, nhất thời lộ ra nụ cười. Lại tình cờ gặp ngươi, ta liền nói, chúng ta còn có thể gặp mặt thấy. Ngươi không có tiến vào di tích sao? Tại sao tiến vào ngày đó ta không nhìn thấy ngươi đây? Tiến vào di tích ngày ấy, Trương Húc đúng là nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, thế nhưng tránh thoát, hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn cùng cái gì nữ tử dính líu quan hệ. Trương Húc vẻ mặt đau khổ, chuẩn bị quay đầu rời đi, ai muốn Lâm Thanh Thanh nói chuyện, người nếu như dám đi, ta nhường phụ thân ta tuyên bố lệnh truy nã, ở Nam Hải hải vực truy nã ngươi. Trương Húc xoay đầu lại, đại tiểu thư, có muốn hay không như thế chơi? Sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Lâm Thanh Thanh tới kéo lại Trương Húc cánh tay. Hù dọa ngươi rồi. Ngươi theo ta đi dạo phố, chơi với ta, theo ta ăn cơm, theo ta, ta liền không cho phụ thân ta tìm ngươi phiền phức. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được một niềm vui bất ngờ âm thanh. Trương Húc huynh đệ, rốt cục đụng tới ngươi. Đi, cùng uống rượu đi. Trương Húc quay đầu liền nhìn thấy Sở Tiên Ngọc cùng Sở Trước Tiên Đào. Sở Tiên Ngọc dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc vội vã bỏ qua Lâm Thanh Thanh cánh tay, sau đó đi tới Sở Tiên Ngọc trước người. Đi, cùng uống rượu đi. Ai muốn Sở Tiên Ngọc quay về Lâm Thanh Thanh nói đến. Xanh xanh quận chúa, muốn đồng thời sao? Lâm Thanh Thanh cao hứng. Đương nhiên muốn đồng thời. Trước Tiên Ngọc ca ca, ta trước đây đều không có phát hiện ngươi là tốt như vậy người. Mà Trương Húc mặt lập tức sụ xuống. Sở Tiên Ngọc nhìn Lâm Thanh Thanh, nhìn Trương Húc, cảm thấy chính mình tựa hồ khả năng có thể làm cái gì quyết định sai lầm. Một nhóm tiến vào một nhà phi thường có tiếng tiệm cơm. Đến phòng khách, Sở Tiên Ngọc liền điểm một đống lớn món ăn, rất nhiều đều là Trương Húc chưa từng ăn. Chính đang ăn cơm món ăn, đột nhiên nhìn thấy hai đạo lưu quang từ cửa sổ tiến vào phòng khách. Một đạo rơi vào Sở Tiên Ngọc trong tay, một đạo rơi vào Lâm Thanh Thanh trong tay. Trương Húc biết, đây là đưa tin cá, dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh loại cá thần hồn, thêm vào hải tộc bí pháp luyện chế mà thành, có thể dùng tới đưa tin tức, chính là vạn dặm đường xá. Nói như vậy, thời gian nửa ngày liền có thể đến. Sở Tiên Ngọc nắm bắt lưu quang, trên tay xuất hiện một nho nhỏ cá. Tiểu ngư miệng bên trong cắn một cuốn lên đến tờ giấy. Sở Tiên Ngọc lấy ra tờ giấy, mở ra, viết chữ liền xuất hiện ở Sở Tiên Ngọc trước mặt. Sở Tiên Ngọc nhíu mày. Tựa hồ, U Minh vực sâu có dị động. Khả năng, U Minh bộ tộc muốn tiến công thế giới của chúng ta. Chúng hải tộc nghe xong, trong lòng đều là rùng mình. U Minh bộ tộc có khó đối phó biết bao. Chúng hải tộc ở bên trong di tích đều cảm nhận được. Nếu như U Minh bộ tộc quy mô lớn tiến công, vậy sẽ phải phát sinh chiến tranh. Không biết sẽ chết bao nhiêu hải tộc. Tiếp đó, chúng hải tộc nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nói chuyện. Nhân tộc cái kia mấy khối lơ lửng giữa trời lục địa rơi vào trên mặt biển. Nhất thời, hết thảy hải tộc ngơ ngác. Nhân tộc cái kia mấy khối lơ lửng giữa trời lục địa. Từ mấy ngàn năm bắt đầu liền nổi giữa không trung. Mà nhân loại tuy rằng cùng hải tộc căm thù, thế nhưng có không gian cách trở. Vì lẽ đó, mâu thuẫn, xung đột đúng là rất ít phát sinh. Hiện tại, không biết làm sao, nhân loại lục địa rơi vào trên mặt biển. Nhân loại cùng hải tộc là có thể tiếp xúc gần gũi. Cái kia phát sinh mâu thuẫn, xung đột cơ hội liền hơn nhiều. Hết thảy hải tộc trên mặt đều là vẻ ưu lo. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Trước tiên Ngọc ca ca, Trương Húc, ta muốn chạy về Nam Hải hải vực đi tới. Các ngươi từ từ ăn đi. Nhân tộc lục địa rơi vào trên mặt biển. Không biết phụ vương có bao nhiêu nóng lòng. Nói, Lâm Thanh Thanh mang theo hai cái thị vệ liền rời đi. Sở Tiên Ngọc nhìn về phía Trương Húc. Muốn nói lại thôi. Trương Húc vỗ vỗ Sở Tiên Ngọc vai. Người cũng đi thôi. Ta một người ăn cơm xong. Cũng rời đi. Sở Tiên Ngọc đối với Trương Húc ôm quyền. Trương huynh đệ, xin lỗi. Sau đó có cơ hội, chúng ta cố gắng uống một chén. Vậy thì cáo từ, Trân Châu ta đã dự chi. Nói, Sở Tiên Ngọc cũng vội vã rời đi. Trương Húc biết, Sở Tiên Ngọc như thế lo lắng cũng là có nguyên nhân. U Minh vực sâu liên tiếp thế giới này lối vào ngay ở Bắc Hải hải vực cực Bắc. Nếu như U Minh bộ tộc tiến vào thế giới này, công kích thế giới này, cái kia đứng mũi chịu sào chịu đến xung kích chính là Bắc Hải hải vực. Chẳng trách Sở Tiên Ngọc sẽ như vậy lo lắng. Nhân tộc, lơ lửng giữa trời lục địa. Mấy cái râu mép, tóc đều hoa râm ông lão ngồi ở một cái bàn tròn trước. Von mở miệng, lơ lửng giữa trời lục địa rơi vào trên mặt biển. Đúng là thứ yếu, then chốt ở mảnh này trên mặt biển. Mở ra một đường hầm không gian. Liên tiếp U Minh vực sâu. Ta sử dụng một ít sức mạnh phong ấn không gian này đường nối. Thế nhưng kiên trì không được bao lâu. Nhiều nhất một tháng, phong ấn sẽ bị phá tan. U Minh bộ tộc sẽ từ không gian kia đường nối lại đây. Đeo trên mặt tràn đầy vẻ ưu lo. Chúng ta nhân tộc đều là tu luyện phép thuật. Mà U Minh bộ tộc là miễn dịch phần lớn phép thuật. Muốn chiến thắng U Minh bộ tộc, đem bọn họ chạy trở về. E sợ chỉ có một biện pháp có thể được. Tất cả mọi người nhìn về phía Đeo. Đeo gật gật đầu. Von cũng là gật gật đầu. E sợ chỉ có cùng hải tộc kết minh. Nhường bọn họ giúp chúng ta đẩy lùi U Minh bộ tộc. Cũng may hải tộc giống như chúng ta. Đối với U Minh bộ tộc phi thường bài xích. Bọn họ nên ra tay đi. Khảm Đức nói chuyện. Muốn kết minh. Liền muốn phái đi sứ giả. Ai muốn ý đi đây? Còn cần thuyết phục tứ hải vực vương giả đều cùng chúng ta kết minh. Độ khó không thể bảo là không lớn. Von thở dài. Ta đi cho. Ta trước tiên đi bái kiến Nam Hải chi vương. Sau đó sẽ đi bái kiến cái khác ba hải vực vương giả. Chỉ là hy vọng tới kịp. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.